Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hai chân thông huyệt. 68 khu bên trong, Dương Vũ cùng Sấu Hầu đã là đem nơi này ngục nô nhóm hoàn toàn trấn nhiếp. Gần 60 tên võ binh cấp ngục nô quy thuận, bọn hắn thì là phân hướng khu vực khác nhau, mời chào lấy phổ thông ngục nô xung làm tiểu đệ. Hướng về cái khác ngục nô thu lấy bộ phận xích cương thạch. Cũng hứa hẹn bảo vệ bọn hắn chu toàn. Sấu Hầu bản biết ngục nô nỗi khổ. Không giống Vương Diễm cùng Ngô Công như vậy trực tiếp trưng thu ngục nô móc ra hơn phân nửa xích cương thạch. Mà là chỉ lấy mỗi ngày đào được 1/3. Như không đào được người nhưng hạn trong vòng 3 ngày lại đến giao nộp. Cử động lần này khiến 68 khu tiên ngục nô nhóm vì đó mang ơn. Dương Vũ tất nhiên là không để ý tới thu thập xích cương thạch vụn vặt sự tình. Hắn đem tất cả thời gian toàn dùng tại trên việc tu luyện. Từ 3 ngày trước, hắn đem Phỉ Lãnh cùng Bối Tư bọn người thu thập về sau. Liền một mực ở tại thạch ốc ở trong không tiếp tục xuất hiện qua. Cái này 3 ngày ở giữa. Dương Vũ hơn phân nửa thời gian đều ở đứng như cọc gỗ trạng thái tu luyện. Long Quy Trấn Thủy Thung. Đây là một môn có thể đem thủy huyền lực hấp thu tới cường đại cái cọc thuật. Cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết dung hợp lại cùng nhau về sau càng là phát huy ra tinh túy uy lực. Dương Vũ đứng như cọc gỗ 3 ngày. Thể nội âm minh như ca. Là như vậy động nghe huyền ước. Ai có thể nghĩ đến đây là thập nhị chính kinh lưu động lực lượng đan dệt ra tới âm luật đâu. Đây đã là Dương Vũ lần thứ 14 dị hưởng, đạt đến cao cấp võ binh đỉnh phong, cách đỉnh cấp võ binh vẻn vẹn một thạch chi lực mà thôi. Lúc đầu Dương Vũ đã là có thể xung kích đỉnh cấp võ binh chi cảnh. Thế nhưng là hắn lại là sinh sinh ép hướng về phía đột phá chi niệm. Mà là lợi dụng hấp thu tới thủy huyền lực tiếp tục quán trú tại kia hai cái huyệt dũng tuyền ở trong. Huyệt dũng tuyền là nhân thể đại huyệt. Huyệt thông thận trải qua. Thận khí tráng thì dương tráng. Song huyệt lực lượng ngưng tụ thành xoáy. Không chỉ có khiến cho hai chân lực lượng đại tăng. Cũng kích đâm dương khí tụ đỉnh. Tinh khí tràn đầy. Tại võ thể rất có ích lợi. Một đôi huyệt dũng tuyền như tinh thần lấp lóe, cùng đan điền, 12 kinh mạch ở giữa hướng lực lượng đi tới đi lui. Trong nháy mắt đốt lên hai chân phía dưới cái khác huyệt vị. Quá thật thà huyệt, quá sông huyệt, thái bạch huyệt, hết thảy cộng lại trọn vẹn đả thông 16 chỗ huyệt khiếu. Mỗi huyệt khiếu ở trong luồng khí xoáy nghịch chuyển, khí sâu hai chân, tại hột đào trong đan điền. Huyền khí thuần trắng như sữa, ngưng tụ phong phú, giống như là tiên khí phiêu miểu, mờ mịt lượn lờ. Nếu có cường giả có thể nội thị đến Dương Vũ tình huống hiện tại, nhất định phải kinh động như gặp thiên nhân. Võ giả thông huyệt, tất thành chiến sĩ, Dương Vũ ngay cả đỉnh cấp võ binh còn không phải, nhưng đã thông huyệt, mà lại liên thông 16 huyệt, như thế hành động kinh người. Hiếm thấy trên đời, trừ phi là kia một loại trời sinh võ thể, mới có khả năng trời sinh thông huyệt. Dương Vũ hiển nhiên không phải loại này trời sinh võ thể. Kia tất nhiên cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Về phần hột đào bên trong huyền khí càng là thần kỳ. Loại này tinh thuần hoàn mỹ huyền khí, cho dù là tướng cấp cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể tu luyện được đi ra. Võ giả nạp khí, đa số chỗ nạp chi khí đều là thiên địa hỗn tạp huyền khí. Trong đó ban tạp lực lượng không ít, làm võ giả phát huy được lực lượng liền giảm 2-3 thành. Khó nói hết toàn lực, thẳng đến huyền khí thành hải chi về sau, mới có thể đem những cái kia ban tạp lực lượng tịnh hóa. Trở thành người bên trong chi vương, nói cách khác, không thành vương trước đó. Mơ tưởng có được tinh khiết huyền khí chi lực, Dương Vũ bất quá một võ binh, cũng đã để luyện ra như thế thuần tịnh vô hạ huyền khí. tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại. Đây hết thảy không chỉ là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết chi công, càng quan trọng hơn là Hột Đào chi công. Nó hóa thành đan điền, hạch có ngàn lỗ, khí thụy ngàn vạn, mây mù tung bay, bất kỳ cái gì huyền khí rơi vào Hột Đào đan điền bên trong liền bị nó tự hành loại bỏ, chuyển hóa trở thành thế gian tinh khiết nhất lực lượng. Đây là Dương Vũ chi phúc, cũng chú định hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Ba ngày ở giữa, Dương Vũ lấy Long Quy Trấn Thủy Thung hấp dẫn tới địa suối, đem hắn thân thể đều thanh tẩy một lần. Bây giờ tuy là áo tù nhân lấy thân, nhưng đã đem dơ bẩn thanh trừ, hiển hiện hắn nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng, kia tử tước khí thế cũng khó lại che giấu được. Giờ phút này, hắn đã là cảm nhận được thủy thế, bắt đầu tu luyện Long Quy Phiên Hải Thuật. Hắn nhắm mắt lại, hai chân nhọn dựng thẳng mà đi, thân hình cung như rồng rùa, thế như sóng nước, tay trái hóa trưởng, tay phải bóp quyền, huy động như sóng, hình thức long xà, uy vũ bất phàm. Dương Vũ hoàn toàn tiến vào quan tưởng trạng thái bên trong, nhắm mắt lại, theo Quy lão người động tác mà động, mới đầu động tác cứng ngắc, không lưu loát, một giờ sau, cũng đã có hình, sau hai giờ, đã có thể vung tiêu nhẹ nhõm, thần thái tự nhiên. Nửa ngày xuống, Dương Vũ xuất trưởng như có tiếng gió, đánh quyền giống như sóng biếc dập dờn, đã đơn giản uy lực. Dương Vũ tỉnh lại, lấp lánh hai mắt bên trong mang theo vẻ mừng rỡ lẩm bẩm. Quả nhiên là tập Long Quy Trấn Thủy Thung về sau mới có thể tu luyện được phiên thiên chi thuật. Cứ việc ta chỉ là võ binh thực lực, thế nhưng là đã có thể bắt chước cái này cường chiêu. Đợi đến ngày sau thực lực của ta tinh tiến về sau, tất nhiên có thể đem lật trời thuật phát huy ra 1/2 phần 10. Chỉ sợ mạnh mẽ hơn ta đối thủ đều muốn bị ta trấn áp. Thầm thì, Dương Vũ trong bụng một trận dị hưởng, đánh gãy hắn thu hoạch thần thông sơ thành vui vẻ chi tâm. Không khỏi từ cười nói, nghĩ đến đã có mấy ngày chưa ăn qua đồ vật, bụng cũng bắt đầu phản kháng. Dương Vũ đi ra thạch ốc, bên ngoài Tiểu Man đã sớm chờ lấy, nàng cũng không dám đi xa, một mực chờ lấy Dương Vũ triệu hoán. Cái này ba ngày đến, Tiểu Man cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ chơi đùa, cũng không thấy đến phiền muộn, chỉ có Tiểu Hắc thỉnh thoảng lại sẽ biến mất gần nửa ngày. Trở về sau, tổng cho nàng mang đến một chút trái cây, dị thảo, nàng chỉ lấy 1-2 cái trái cây ăn, còn lại thì đều để lại cho xuống tới, dự định giao cho Dương Vũ đến hưởng dụng. Tiểu Hắc luôn luôn bất mãn khẽ gọi, giống như đang thúc giục gấp rút Tiểu Man ăn nhiều một điểm. Tiểu Man lại là khéo hiểu lòng người địa nhẹ vỗ về nó nói, thiếu gia luyện công gia nhất định sẽ rất đói, lưu những này trái cây có thể cho hắn đỡ đói giải khát nha. Tiểu Man cũng không biết Tiểu Hắc cho nàng trái cây, dị thảo giá trị lớn bao nhiêu. Mặc dù không phải kia một loại cao cấp linh quả, dị thảo, nhưng đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn đủ để tăng cường thể chất, cố bản bồi nguyên. Tiểu Man mỗi lần ăn thời điểm, đều cảm thấy dưới bụng ấm áp cực kỳ thoải mái, so với ăn ngục trận đồ ăn không biết tốt bao nhiêu lần. Miệng của nàng đều bị Tiểu Hắc làm hư. Dương Vũ lúc đi ra, Tiểu Man rất vui vẻ địa nghênh đón tiếp lấy. Thiếu gia, người nhất định đói bụng không? Đây là Tiểu Hắc mang cho ta trở về trái cây, người nếm thử. Dương Vũ thấy rõ Tiểu Man trong tay trái cây về sau, song đồng trong nháy mắt sáng lên, tiếp lấy thở nhẹ, giã tuyết lê, hỏa anh đào, toan diệp thảo. Dương Vũ từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại cổ tịch, hắn muốn trở thành một cường đại võ giả, một chiến tướng, tự nhiên đối với thiên nhiên thảo dược hiểu rõ ràng, mới có thể tại gặp được những này thảo dược thời điểm không đến mức bỏ lỡ. Cho nên hắn một chút liền nhìn ra những này trái cây cùng dị thảo lai lịch. Dã tuyết lê là sinh trưởng ở bên bờ vực, cây lê mọc ra tuyết lê quả. Nhiều năm nhận lấy thiên nhiên Victor Hugo, hấp thu thiên địa linh khí, tư vị vô cùng ngon, có được thanh trừ thể nội nóng độc, tăng cường thể chất công hiệu. Hỏa anh đào sinh hoạt ấm lửa, ăn chi có thể tăng trưởng khí lực, sách tinh tụ thần, tráng dương tư âm, có thể cải thiện thể chất. Toàn diệp thảo, có thể sơ lý kinh mạch cùng đan điền, đối với muốn đạp vào võ đầu người có được lợi ích to lớn. Những này trái cây thảo dược có lẽ cũng không khó tìm. Nhưng ở mảnh này sơn ngục bên trong, muốn tìm kiếm được, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tiểu hắc thế mà tùy tiện liền lấy tới, đủ thấy nó là cỡ nào địa bất phàm. Gâu gâu. Tiểu hắc bất mãn đối tiểu man kêu lên, những này là nó vì tiểu man chuẩn bị, cũng không phải cho Dương Vũ. Dương Vũ không có tiếp tiểu man trái cây cùng dị thảo, mà là lộ ra một cái lấy lòng tiếu dung đối tiểu hắc nói. Tiểu hắc, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia có phải hay không? Ta kia một phần đâu? Tiểu hắc trợn trắng mắt, tại tiểu man chỗ ngực ồ ồ. Rất là hưởng thụ địa nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý Dương Vũ. Tiểu hắc, ngươi không thể trọng sắc khinh hữu a, đừng quên ta thế nhưng là đem ngươi từ loạn thạch ở trong cứu ra. Dương Vũ chỉ vào tiểu hắc không phẫn nói, tiểu man ngực nhìn có chút bình, thế nhưng là vậy cũng là thiếu nữ mẫn cảm nhất địa phương. Tiểu hắc tại sao có thể như thế, chuyện đương nhiên ghé vào kia. Dương Vũ thật sự là nhìn không được, đây chính là hắn thiếp thân tỷ nữ, muốn nằm sấp cũng là hắn nằm sấp mới đúng. Thông qua quan sát của hắn, tiểu man thật sự là một cái mỹ nhân bại hoại, cho dù là kia hắc than đều không thể che hết thiên sinh lệ chất của nàng. Về phần bộ ngực hẳn là còn có phát dục tiền cảnh. Tiểu hắc hoàn toàn không để ý Dương Vũ. Con kia vạn ác chân trước còn tại tiểu man trước ngực nhẹ nhàng địa gãi gãi, làm cho tiểu man đều có chút ngứa, da thịt trắng nõn nhiễm mấy phần say đỏ. Tiểu hắc, chớ lộn xộn. Tiểu man vỗ nhẹ tiểu hắc đầu, sau đó lại nói với Dương Vũ, thiếu gia, những này trái cây ngươi cũng thu cất đi. Dương Vũ khẽ vuốt một chút tiểu man tóc cười, nói, tiểu hắc đưa cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm ăn đi. Tiếp lấy hắn còn nói, tiểu man, ta truyền cho ngươi một môn tu luyện huyền quyết đi. Dạng này ngươi cũng sẽ không giao qua chút trái cây cùng dị thảo dược hiệu lãng phí hết. Tương lai ngươi cũng có thể trở thành một xuất sắc võ giả. Dương Vũ không phải người ngu. Hắn từ tiểu hắc cho tiểu man trái cây cùng dị thảo, liền có thể đoán được tiểu hắc là muốn tiểu man đạp vào con đường tu luyện. Bằng không làm sao lại như thế có tính nhắm vào cho tiểu man đưa những này trái cây cùng dị thảo đâu. Hắn càng phát ra địa khẳng định tiểu hắc là một đầu trí tuệ siêu phàm linh yêu. Ta thật có thể chứ? Tiểu man mang theo run rẩy thanh âm hỏi ngược lại. Võ giả, trên thế giới này đều là thụ tôn quý người. Cũng không phải là chỉ có nam mới có thể tu luyện. Nữ cũng được, nhưng tiểu man xuất thân thấp hèn, cùng xấu hầu đồng dạng đều không tiếp xúc qua. Dương Vũ nói như vậy, đơn giản để nàng khó có thể tin. Dương Vũ vừa định nói rằng một câu thời điểm, tiểu hắc đột nhiên từ nhỏ rất trong ngực nhảy xuống tới. Cũng hướng về một phương hướng nhe răng khẽ kêu, gâu gâu. Dương Vũ cùng tiểu man đều chưa thấy qua tiểu hắc cái này giữ tợn bộ dáng. Hiển nhiên đều bị nó dọa cho nhảy một cái. Bỗng nhiên, từng đạo sói chu thanh âm sông tiêu vang lên. Ngào ô, có lang yêu xâm nhập 68 khu tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.